Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Nam thần biến thành cẩu. 3. Cho nên Mộng Ngôn Ngôn chờ Dính Dính ăn xong rồi về sau. Ôm lấy con chó nhỏ liền hướng trên giường nằm đi, mà không biết là rất thoải mái vẫn là gần nhất quá mệt. Tóm lại Mộng Ngôn Ngôn ngủ rất thoải mái. Tự nhiên, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là trạng vạng thượng trầm. Phòng ở nội thật yên tĩnh, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy ngoài cửa truyền đến biết thanh. Yên tĩnh làm cho người ta tưởng tiếp tục ngủ, lại có một loại làm cho người ta tế tư cực khủng cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn nhắm mắt trầm tư một chút, rốt cục cũng ngủ không nổi nữa. Phong Lạc Viêm đâu? Đây là ban đêm thôi. Thế nào cũng hẳn là đến đây đi. Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn tại tưởng Phong Lạc Viêm khi nào thì có thể đến. Lại thật không ngờ một loại khả năng tính là nàng mở mắt ra thời điểm. Phát hiện góc chỗ đã có một người ở nơi đó. Bóng ma bao phủ tại kia cao lớn uy vũ bóng người trên người. Bỗng dưng làm cho người ta một loại uy khí bức người cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn đầu tiên là trong lòng cả kinh, thân thể căng thẳng, nếu như gặp được nguy hiểm, nàng cả người có thể bật dậy. Thứ nhân một đao, bên cửa sổ nam nhân tựa hồ chú ý tới nàng tỉnh lại. Liễm mi hướng bên này vừa thấy, cuối cùng bất đắc dĩ ra tiếng, là ta quen thuộc lại thân thiết thanh âm truyền đến. Mộ Ngôn Ngôn xem minh bạch người này chính là nàng tâm tâm niệm niệm thật lâu Phong Lạc Phiêm Ni. Kia hắn kết quả khi nào thì biến thành người. Lại vì sao ngồi ở chỗ này nửa ngày đều không nói chuyện đâu. Cảm giác cả người đều thật âm trầm bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là trên mặt cũng không nói, mà là theo trên giường đi xuống đến. Quang chân đi qua, ngươi chừng nào thì biến thành người. Ngươi cũng là nguyên lai thân thể, cảm giác rất kỳ quái, vị diện thế giới thay đổi. Hết thảy đều thay đổi, duy độc hai người vẫn là phía trước cái kia thân thể. Này còn không đủ để làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái sao? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nghi hoặc, nhưng là Phong Lạc Viêm làm sao có thể nói cho nàng. Hắn vì có thể nhường hai người thân thể không thay đổi. Lựa chọn tình lữ play. Ai có thể nghĩ đến hắn cái thứ nhất vị diện liền biến thành một cái cẩu đâu. Ban ngày thời gian dài như vậy, ai muốn ý linh hồn của chính mình đến một cái cẩu lý chỉ có thể buổi tối xuất ra. Chưa nói chi là hắn còn muốn ở vị diện này lý học tập một ít tất yếu thân thể phòng hộ tri thức. Đến bảo hộ hắn người yêu, đây đều là không từng đoán trước, chỉ có thể nói hệ thống thật là rất hố. Phong Lạc Viêm đè mi tâm. Sau một lúc lâu cũng không từng nói, nhưng là ánh mắt nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn quang chân đi thời điểm. Thâm thúy con ngươi ám quang chợt lóe, ngữ khí lại có rõ ràng nghiêm túc, làm sao ngươi không mặc đóng giày tử lại qua. A, Mộ Ngôn Ngôn mông bức một chút, không biết hắn đột nhiên nghiêm khắc là như thế nào. Mộ Ngôn Ngôn theo của hắn tầm mắt hướng bản thân dưới thân vừa thấy, mới phát hiện bản thân quang chân. Trên mặt nàng không hiểu, nhưng là trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, quả nhiên không nhường đến cái nào thế giới. Phong Lạc Viêm đều là Phong Lạc Viêm, hắn hội chiếu cố của nàng, cái loại này tình yêu là cái gì đều che giấu không được. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, Mộ Ngôn Ngôn bởi vì Phong Lạc Viêm một câu nói, tâm tình bỗng nhiên liền cao hứng lên, nàng giống như nhũ yến đầu lâm dường như nhào vào Phong Lạc Viêm trong lòng. Thân thể mềm mại tràng nhập trong dạ, dù là Phong Lạc Viêm ý tưởng nhiều lắm, vì trước mắt tình huống sốt ruột, nhưng là, cũng không thể không đem tầm mắt lại chuyển qua trong lòng mình mặt nhân thân đi lên. Hắn bất đắc dĩ nói, thế nào giống cái tiểu hài tử giống như, vẫn là như vậy tùy hứng. A, Mộ Ngôn Ngôn kinh hô một tiếng, biết miệng nói, còn không phải là bởi vì ngươi luôn luôn cũng chưa đến. Hôm nay ban ngày ta đều cùng Dính Dính ở cùng nhau. Hắn còn theo giúp ta ngủ. Hết chương.